Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, Kibito chết. Vũ trụ phi thuyền trước, Babidi, Dabura tuy là thân thể đứng quay lưng về phía Son Gouben đoàn người. Có thể là bọn họ lúc này trong mắt đều liếc nhìn Son Gouben đám người ẩn thân chỗ phương vị. Cái này một nhóm người coi như không tệ, ngoại trừ Son Gouben cùng cô bé kia bên ngoài, những người khác thoạt nhìn năng lượng đều rất tốt. Babidi khẽ đảo mắt tử nói rằng, người đến lúc đó thật nhiều. Dabura một bên khóe miệng tà tà nhếch lên, nụ cười rất là tà dị, cư nhiên tới 9 cái, coi như Kibito cùng thần Kaio năng lượng không thể dùng. Son Gouben cùng cô bé kia vô dụng, những người còn lại trên người có năng lượng, hẳn đủ ma bư sống lại, ta xem cũng đúng như vậy, có thể chúng ta chỉ cần trong đó 3 người năng lượng là đủ rồi. Không ngờ tới ma bư dĩ nhiên có thể nhanh như vậy sống lại. Babidi con mắt lóe hưng phấn lục mang, hắn lấy chính mình độc hữu chính là như hiền lành lão nãi nãi một dạng thanh âm nói. Ngươi liền đem 3 người kia dẫn tới vũ trụ trong phi thuyền đến đây đi. Như vậy thì có thể xác định ma bư nhất định sẽ hấp thu được năng lượng. Là, vâng, đúng, Dabura nói rằng, bất quá thần Kaio nhất định sẽ không như vậy khoanh tay đứng nhìn. Vậy trước tiên đem 3 người kia trở ra người giải quyết hết. Sau đó lập tức trở về đến bên trong khoang thuyền tới. Babidi tràn đầy nếp nhăn híp mắt lại, ta liền không phải tin tưởng bọn họ có thể chịu được. Không phải đuổi tới bên trong tới, ta biết rồi, nói như vậy hết thảy đều xem biểu hiện của ta. Dabura trong mắt lóe quỷ dị hồng quang, bất quá ngươi trước không nên đối với trả thần Kaio cùng cái kia Son Gouben. Babidi nói đến đây trên mặt hiện lên âm ngoan thần sắc. Thần Kaio là của ta cửu nhân giết cha, ta muốn đem hắn lưu đến cuối cùng, thân thủ giết chết, cái kia Son Gouben lần trước lại dám uy hiếp ta, cũng không thể nhượng hắn tiện nghi như vậy chết, ta muốn để hắn ở bên cạnh nhìn, nhìn đồng bọn của hắn nhóm từng cái chết đi lại bất lực, nhìn bu xuất thế, cuối cùng mới, chỉ có, giết chết hắn, đúng. Tên kia ta cũng không muốn uổng phí tiện nghi hắn. Dabura mỉm cười nói, chỉ là hắn sẽ thuấn gian di động. Khả năng này là phiền toái. Không sao, không gian ma pháp ta cũng cực kỳ am hiểu. Hơn nữa như vậy mới phải. Ma bư sống lại phía sau. Coi như hắn có thuấn gian di động, cũng là trốn không thoát. Vậy là tốt rồi, tất cả giao cho ngươi. Ta trước hết trở về vũ trụ phi thuyền. Babidi hướng vũ trụ phi thuyền cửa bay đi. Xin hỏi, ta làm cái gì? Một bên Đông Dưa Đầu có chút kinh hoàng kêu lên. Hắn chính là biết rõ Babidi đặc tính. Babidi khống chế thủ hạ. Một ngày mất đi giá trị lợi dụng, cũng sẽ bị tẩy rửa. Ngươi trước tiến đến, chờ sau đó có chiến đấu của ngươi. Babidi bay vào vũ trụ phi thuyền. Thật tốt quá, Đông Dưa Đầu rất vui vẻ liệt khai cái khuôn mặt kia miệng rộng chào một cái. Sau đó bay vào vũ trụ phi thuyền, lúc này bên ngoài cũng chỉ còn lại có Dabura một người. Trước hết giết người đâu? Dabura khóe miệng vánh lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Trên núi đá, cẩn thận, Babidi tiến vào, nếu như chỉ để lại Dabura ở bên ngoài. Khả năng chính là muốn đánh lén chúng ta. Goku, người bảo vệ tốt Kibito. Son Gouben thấp giọng nhắc nhở. Phải không, Kibito cần ta bảo hộ sao? Son Goku hơi nghi hoặc một chút. Dù sao Kibito, thần Kaio một người thoạt nhìn dường như thân thủ bất phàm. Hơn nữa Kibito là vũ trụ tối cao thần linh thần Kaio nhân. Thấy thế nào cũng không phải nhân vật bình thường. Kibito khẩn trương đến cái trán mồ hôi hột từng viên một từ trên mặt chợt xuống. Nhưng là nghe xong Son Gouben lời nói cũng cực kỳ phẫn nộ. Dường như bị rất lớn nhục nhã giống nhau.